Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 521. Giúp tôi kể từ khi có thêm hai đứa nhỏ, nà tàn bạo của Lâm Quân đã giảm đi rất nhiều, hình như tính cách cũng tốt hơn, sự dịu dàng giữa hai hàng lông mày dường như có thể khiến người ta chết đuối. Lê Nhật Linh quay đầu nhìn lại, Lâm Quân vẫn ngồi ôm đứa bé ở chỗ đó, cứ như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cũng quay đầu lại, họ cùng lúc nhìn nhau, cô cười với anh, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà tiếp tục bước đi. Lê Nhật Linh đi vào trong hành lang, bỗng có người kéo cô vào một căn phòng. Cửa phòng đóng lại, bàn tay rộng của người đó bịt chặt miệng cô, giọng nói dịu dàng mà quen thuộc. Nhật Linh đừng sợ, là anh. Cơ thể cứng ngắc căng thẳng của Lê Nhật Linh được thả lỏng ra, nhưng vẫn còn đang thở hơi gấp, lồng ngực của cô liên tục phập phồng, cô nắm lấy tay Hạ Huy Thành như bắt được gỗ trôi dạt trên biển. Huy Thành, có thể giúp em một chuyện được không? Hạ Huy Thành nhìn cô, ánh mắt vừa phức tạp vừa đau lòng. Anh không nói gì nên cô nghĩ rằng anh muốn từ chối, cô cầu xin thiết tha. Em biết rằng trong hoàn cảnh này thì không nên tìm anh, nhưng em thật sự là cũng hết cách rồi, mà em thì chẳng thể làm được gì. Đây là lần cuối cùng, cầu xin anh giúp em lần này nữa thôi. Cô yếu ớt nhưng vẫn cố chấp cầu xin. Xin anh đấy, giúp em có được không? Chỉ một lần này thôi, cũng là lần cuối cùng. Hạ Huy Thành không nhịn được mà ôm lấy cô, nói rằng. Anh không nói sẽ không giúp em, sao anh lại không giúp em được cơ chứ? Cũng không biết rằng rốt cuộc thì những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, Lê Nhật Linh vẫn luôn tràn đầy sức sống bồng trở thành một người yếu đuối nhợt nhạt, anh thắc mắc. Nhật Linh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải là cuộc sống của em không vui đúng không? Lâm Quân lại bắt nạt em à, Lê Nhật Linh buông Hạ Huy Thành ra, giữ khoảng cách an toàn. Hạ Huy Thành không hề ép buộc cô, thả tay ra, chỉ là càng thêm đau lòng mà thôi. Bắt đầu từ khi nào, người mạnh mẽ như Lê Nhật Linh lại dần trở nên yếu đuối như thế này? Em yên tâm, anh không có ý khác, anh chỉ muốn biết rằng rốt cuộc thì em đã gặp phải chuyện gì. Hạ Huy Thành chỉ biết là Lê Nhật Linh sinh non một bé gái, Lâm Quân trông cô và con rất chặt. Sinh con đẻ cái vốn là chuyện vui, nhưng anh lại không nhìn thấy được sự vui vẻ trong biểu cảm của Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh nói qua về tình hình gần đây và sự nghi ngờ của mình. Em không có nhiều thời gian để giải thích, cầu xin anh, nhất định phải điều tra rõ giúp em. Nhật Linh, em nghi ngờ đứa bé. Đúng vậy, nhưng em chỉ nghi ngờ thôi, hoặc là do em nghĩ quá nhiều. Nhưng mỗi lần ôm Hòa Phong em luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Nhắc đến việc mấy ngày qua ôm đứa bé chân tay lạnh cóng, dáng vẻ không động đậy ở phòng giữ nhiệt, trong lòng ớn lạnh một trận. Em biết cho dù là chuyện gì thì Lâm Quân cũng không nói thật với em, anh ấy vẫn luôn có thói quen giấu em, và nghĩ rằng làm như thế là tốt cho em. Nhưng em nghĩ rằng em có quyền được biết. Hốc mắt của cô hơi đỏ, cố gắng nuốt nước mắt ngược lại vào trong. Anh ấy không nói với em thì em đành tự tìm cách tìm kiếm, em không muốn cả đời phải sống trong sự lừa gạt. Hạ Huy Thành cảm thấy đau lòng, Lê Nhật Linh vốn từng như công chúa tỏa sáng lóa mắt, nhưng kể từ khi cô bị Lâm Quân trói buộc bên mình thì ánh sáng rực rỡ phát ra từ cô dần dần tối lại, cô như một chú chim bị nhốt trong lồng và chỉ có thể sống trong phạm vi mà Lâm Quân cho phép. Hạ Huy Thành nói, anh chắc chắn sẽ giúp em. Lê Nhật Linh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chúng ta liên hệ trực tiếp thì Lâm Quân chắc chắn sẽ nghi ngờ em. Sau khi anh điều tra ra thì hãy nói với Minh Nguyệt, rồi Minh Nguyệt nói lại với tôi. Minh Nguyệt chính là cô dâu trong đám cưới này, cách chương.